Đột nhiên Hàng Tiểu Ý muốn cười, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười ra tiếng, thò tay chọc chọc sau lưng ai đó, anh thật sự không định ôm em ngủ à? Em phải cam đoan sau này không nói tới chuyện này nữa thì anh mới ôm em đi ngủ. Thiệu Thành Hy nói ra điều kiện, Hàng Tiểu Ý nghĩ một chút thôi, không cần anh ôm em ôm anh cũng được. Nói xong, từ trên người anh, Hàng Tiểu Ý trở mình rơi vào lòng anh, cầm lấy tay anh vòng qua ngang hông mình, rồi lại tìm vị trí thích hợp trong lòng anh, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Sau một lúc lâu, từ đỉnh đầu truyền tới giọng nói u ám của Thiệu Thành Hy, thật ra em định sau này kể chuyện này ra để cười nhạo anh đúng không? Hàng Tiểu Ý cười tươi như hoa, thò tay vỗ vỗ đầu anh, chồng em thật thông minh, em thật sự có thể hưởng phúc rồi. Cách chương.